Cửu vực kiếm đế, chương 251, Thái tử đại hôn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Võ Thắng Học Viện, hôm nay theo sáng sớm bắt đầu, chính là phi thường náo nhiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hôm nay, chính là Võ Thắng Học Viện hạch tâm đệ tử Thái tử Chí Lăng Thiên đại hôn. Mà cưới đối tượng, thì là làm tứ đại tông môn trong lòng rét lạnh tuyết các thiên tài. Võ Thắng quốc gia đệ nhất Mỹ nữ Hàn Nguyệt Ly. Ở trong đó Thái tử là Võ Thắng quốc gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Chân chính siêu cấp thiên tài. Võ Thắng Học Viện từ ngàn năm nay đệ nhất nhân. Cơ hồ là bị nhận định là tương lai Võ Thắng Học Viện đời tiếp theo viện trưởng nhân tuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hàn Nguyệt Ly thì là Hàn Tuyết các thiên tài. Tuyệt đại mỹ nhân, toàn bộ Võ Thắng quốc gia tất cả nam nhân đều đau khổ theo đuổi ngưỡng mộ nhân. Lần này đại hôn, không đơn thuần là trong đó hai tên đệ tử đại hôn. Càng là Võ Thắng Học Viện cùng Hàn Tuyết Các, cái này hai đại quái vật khổng lồ ở giữa liên hợp. Ẩn chứa trong đó ý tứ, cực kỳ ý vị sâu xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Nguyệt Ly mặc dù không thể xem như Hàn Tuyết Các đời tiếp theo các chủ, nhưng là cũng là Hàn Tuyết Các đệ nhất thiên tài. Hiện tại lấy chồng. Cũng hiển hiện đạt được Hàn Tuyết Các quyết tâm. Đến mức sáng sớm, càng là Võ Thắng trong quốc gia có chút danh khí người. Toàn bộ đều là chạy tới. Tham gia lần này Thái tử đại hôn. Vô số khách đến thăm. Vài có lẽ đã là muốn đem chọn cái Võ Thắng Học Viện đều cho đứng đầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta Võ Thắng Học Viện. Dường như đã là rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Ở thật cao trên khán đài, hai vị lão giả đang ngồi ở trên đài. Cái này hai vị lão giả trên khán đài ngồi đang nhìn đài chỗ cao nhất, địa vị cao thượng vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền ngay cả Võ Thắng Học Viện viện trưởng cũng đều là ngồi ở hai người bọn họ ở giữa. Hiển nhiên là địa vị giống nhau. Đáng tiếc Sở Hằng lão gia hỏa kia là không nhìn thấy một màn này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lão giả thấp giọng nói một câu. Cái này hai tên lão giả liền là trước kia ở hải vực phía trên tìm kiếm Sở Hằng cái chết hai tên thánh giả. Hiện tại ở tăng thêm Võ Thắng Học Viện viện trưởng. Hiện tại đã là Võ Thắng Học Viện đã là tới ba tên thánh giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi nhìn, Võ Thắng Học Viện vì lần này đại hôn, lại là tới ba tên thánh giả. Cái này thái tử mặt mũi thật đúng là đủ lớn. Một số phía dưới người vây xem. Cũng là nhận ra ngồi ở trên khán đài ba người. Lẫn nhau nói chuyện với nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh giả, những người kia liền là trong truyền thuyết bước vào đến thần lực cảnh thánh giả. Không tệ, ba người này liền là trong truyền thuyết thánh giả. Trong đó ngồi ở giữa người. Chính là hiện tại Võ Thắng Học Viện viện trưởng Lôi Triệt. Đã từng đời trước Võ Thắng Học Viện đệ nhất thiên tài. Hiện tại đã là bước vào đến thánh giả cảnh giới cường giả khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tui.vn. Hắn liền là Võ Thắng Học Viện viện trưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ cận không ít người nghe được cái này nam tử, đều là không khỏi trương nhìn quá khứ, muốn nhìn một chút hiện tại chân chính khống chế Võ Thắng Học Viện dạng này quái vật khổng lồ viện trưởng. Rốt cuộc là tình hình gì? Cái kia hai người bên cạnh cũng đều là ai? Tại sao có thể cùng Võ Thắng học viện viện trưởng Bình Khởi Bình Tỏa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh lại có người lên tiếng hỏi thăm một tiếng. Cái này bên cạnh hai tên lão giả, nhìn địa vị cũng không chút nào ở Võ Thắng học viện viện trưởng phía dưới. Ở cái này Võ Thắng trong học viện, còn là có địa vị như vậy nhân. Người ngay cả bọn hắn cũng không biết. Người nghe nói qua Võ Thắng học viện tứ đại gia tộc sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên nghe nói qua, Liễu, Trình, Sở, Đường, tứ đại gia tộc này ở Võ Thắng quốc gia cũng có thể là tiếng tăm lừng lẫy. Làm sao vậy? Chẳng lẽ hai vị này là... Không tệ, hai vị này chính là ông tổ nhà họ Trình Trình Tiên Thiên cùng ông tổ nhà họ Đường Đường Kiếm Sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Trình gia, Đường gia lão tôn lão tổ, cũng đều là thánh giả, càng là hai đại gia tộc chi chủ. Đương nhiên cùng Võ Thắng học viện viện trưởng Bình Khởi Bình Tỏa. Người kia hiển nhiên là kiến thức không ít, nhìn thấy xung quanh vô số nhân tới nghe, tự ngạo mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Thắng học viện viện trưởng, Trình gia lão tổ cùng Đường gia lão tổ thế mà đều tự mình trình diện. Cái này đều là khó gặp nhân vật a. Nhất là nghe nói Lôi Triệt viện trưởng hiện tại cũng phải ẩn lui. Về sau càng là khó gặp. Hôm nay thế mà toàn bộ đi ra. Thái tử thân phận, thế mà đủ để mời di chuyển ba người bọn họ rời núi. Thái tử mặc dù danh xưng Võ Thắng quốc gia đệ nhất thiên tài, cũng cuối cùng chỉ là một cái hạch tâm đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không làm được đến mức này à, có người kinh dị một tiếng dò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái hạch tâm đệ tử. Thái tử hiện tại trên cơ bản thế nhưng là ván đã đóng thuyền Võ Thắng học viện đời tiếp theo viện trưởng. Cái này đại hôn cơ hồ làm cùng Võ Thắng học viện viện trưởng đại hôn không có có khác nhau chút nào. Huống chi thái tử muốn cưới người, càng là Hàn Tuyết các Hàn Nguyệt Ly. Cái này một khi kết hợp, cơ hồ là đại biểu cho Võ Thắng học viện cùng Hàn Tuyết các thông gia. Tự nhiên coi trọng vô cùng, cường giả ra hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Nguyệt Ly a, ta liền ngay cả mặt mũi của nàng hiện tại đều không có từng thấy. Nàng lại liền muốn gả cho người khác. Hàn Tuyết các tiên tử cũng có lấy chồng một ngày a, một tên Hàn Nguyệt Ly người ngưỡng mộ không khỏi lên tiếng nói. Ngữ khí hiển nhiên là cực kỳ xuống dốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Nguyệt Ly ở cao quý lãnh ngạo, nhưng là ở cái này Võ Thắng trong học viện, có thể xứng với hắn người cũng chỉ có Thái tử Chí Lăng Thiên. Cũng không có cái khác lựa chọn. Huống chi nghe nói lần này vẫn là Hàn Tuyết các chủ động tìm Thái tử thông gia. Nha, ở Võ Thắng học viện không phải còn có một cái gọi là Sở Phong Miên sao? Nghe nói là phá vỡ đã từng Thái tử ghi chép. Hắn cũng còn có thể a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên, cái kia cuồng ngạo tiểu tử 3 tháng trước đại náo một trận Võ Thắng học viện, đã là bị một tên thánh giả tru sát. Huống chi hắn coi như không chết, cũng cùng thái tử không so được. Nói cho các người biết nhất cái bí mật, thái tử thế nhưng là đạt được hóa thánh thảo người. Hiện tại khoảng cách thánh giả chỉ có cách xa một bước. Sở Phong Miên thiên tư ở cao lại có thể thế nào cùng thái tử chống lại? Một con kiến hôi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia lạnh giọng mở miệng nói. Hiển nhiên là đối với thái tử cực kỳ tôn sùng, mà đối với Sở Phong Miên thì là một loại chẳng thèm ngó tới. Cái kia tứ đại gia tộc này người, làm sao lại Trình gia cùng Đường gia lão tổ tới? Mặt khác Liễu gia cùng Sở gia người đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người lại là mở miệng dò hỏi. Các ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Những này thánh giả từ trước đến nay ẩn cư khổ tu. Có lẽ là có chuyện tới không được đi. Tứ đại gia tộc lão tổ đã thật lâu không có tề tụ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia lạnh hừ một tiếng. Chính là đi thẳng, không muốn trả lời. Dạng này nói chuyện với nhau. Ở võ thắng trong học viện đầy đất chính là cực kỳ náo nhiệt, nhưng là chỉ chốc lát. Chỗ có người âm thanh chính là ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì trên bầu trời, vô số tuyết bay, bất thình lình rơi xuống. Tùy theo mà đến, chính là trên không trung ngưng tụ mà ra một đạo tuyết bay băng cầu. Vô số thân ảnh màu trắng, bắt đầu từ cái này hàn tuyết băng kiều bên trong đi xuống. Từng cái đều là che mặt bạch y nữ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là hàn tuyết các hàn tuyết băng kiều. Hàn tuyết các người đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái kia tuyết bay băng cầu xuất hiện. Vô số người âm thanh cũng là im bặt mà dừng. Tất cả ánh mắt cũng là nhìn về phía hàn tuyết các một đoàn người. Trong đó đi tại phía trước nhất, chính là một cô gái trung niên. Mặc dù đã là trung niên, nhưng là mặt của nàng vẫn là cực kỳ xinh đẹp. Nhưng là mặt mũi của nàng, lại là băng lạnh tới cực điểm. Thậm chí làm cho người cảm thấy mấy phần không thích ứng rét lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn tuyết các chủ, hàn huyền băng, tâm như huyền băng, vẻn vẹn nhìn một chút, chính là cũng đủ để cảm giác được thấu xương rét lạnh. Cái này huyền băng thánh giả, danh bất hư truyền a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một số người nhao nhao mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.